Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại không biết cách làm. Ngày hôm qua tôi đã mua gà rồi, nhưng vẫn để đông lạnh trong tủ lạnh. Làm sao bây giờ? Được, để tôi làm cho cô ăn. Thật sao, Tâm Như à? Cô thật là tốt nha. Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn cùng phòng mà. Đừng Tâm Như mệt mỏi, mồm thở hồng hộc như chú cún con, tiếp tục cố gắng làm trâu làm ngựa. Vừa xoay người đi thì khóe miệng Đinh Vũ lập tức hiện lên nụ cười gian ác. Giống như là một quý phi, hắn nhàn nhã nằm trên ghế sofa, lấy một quả nho tím và vào trong miệng lạnh lùng xem tivi. Sẵn có một nô tỳ để sai vào thật là tốt. Mấy ngày nay, hắn luôn đối đãi rất tốt để tạm cả ân đức của cô để hắn xuống cống thối. Tiết mục trên tivi đang đến phần đặc sắc nhất, thì tiếng chuông cửa mất hứng vang lên. Đinh Vũ thầm rùa một tiếng, nhưng chỉ trong chốc lát đã nở ra nụ cười gian xinh đẹp, dùng âm thanh cậy cảm nũng nhịu ra lệnh cho nô tỳ ở trong phòng bếp. Tâm Như à, chờ một chút, tôi đang giở tay, cô giúp tôi mở cửa có được hay không? Đương nhiên là không được nha. Tôi sợ gặp người xấu lắm, tôi không dám đâu. Hắn xấu xa cười, rồi lại ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, lật xem tạp chí ở trên bàn. Cười lạnh một tiếng, đúng là đàn bà, mua toàn tạp chí lá cải linh tinh. Hắn cảm thấy thật là buồn bực, cô học thiết kế thời trang mà chẳng có mắt chọn quần áo gì cả sao? Chuông cửa lại vang lên mang theo một chút hoang mang rối loạn. Đến đây, đến đây. Đừng Tâm Nhu vội vàng đi ra, ở trên mặt còn dính nước tương, vừa mở mắt ra thì quay ra mắng người ngoài cửa. Là ai vậy chứ? Lại là mấy đứa trẻ con linh tinh có phải hay không? Ấn chuông liên tục như vậy là muốn đòi nợ chắc. Tâm Nhu à? Tới chơi là một anh chàng, vừa vào cửa đã nhiệt tình gắt gao ôm cô vào lòng, thiếu chút nữa làm cho cô nghẹt thở. Anh rất là nhớ em, mau đến đây cho anh hôn một cái nào. Đường Thu Sinh chu miệng, đang muốn hôn mạnh lên bầu má trắng của Tâm Nhu, nhưng mà không những chạm vào được làn da mềm mại kia, mà ngược lại đôi môi còn dán ở trên bìa tạp chí. Còn Đường Tâm Nhu sớm đã bị Đinh Vũ kéo ra phía sau. Anh ta là ai vậy? Đinh Vũ cất tiếng hỏi cô. Bên ngoài nhìn như bình thản, nhưng kỳ thật trong giọng nói chất chứa hờn giận. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì mà lại thân thiết đến mức có thể hôn môi chứ? Chuyện này làm cho hắn rất mất hứng. Đôi mắt bắt đầu nảy sinh định ý, nhưng là người ta đang nhìn cô kinh ngạc. À, đây là anh ba của tôi. Đừng Tâm Nhu đáp. Anh ba ư? Đúng vậy nha. Hóa ra là anh em. Hắn bắt đầu có cảm giác yên tâm. Lúc này nghĩ lại vừa rồi, hình như mình đã phản ứng hơi quá. Tâm Nhu quay sang anh ba bắt đầu chất vấn hỏi. Làm sao anh lại tới đây? Là ba mẹ bảo anh đến đây sao? Đương nhiên anh là vì nhớ em rồi. Tiện đường giúp bố mẹ đến xem em có chết đói hay không đó. Khẳng định là bố mẹ bảo anh ba đến, nghe ngóng xem cô ở Đài Bắc như thế nào. Nhớ ngày đó cô quyết tâm ra ngoài để chứng minh cho bố mẹ mình nhìn thấy. Không cần dựa vào đàn ông, thì cô cũng có thể có một cuộc sống không cần lo âu, đánh tan ý đồ bắt cô lập gia đình của bọn họ. Bây giờ vẫn chưa làm được trò trống gì, cho nên tuyệt đối không thể nào để cho bố mẹ biết được. Cô ưỡn ngực nói. Em vẫn rất là tốt, không cần mọi người lo lắng đi. Quái lạ, mí mắt của Đinh Vũ khẽ nheo lại. Rõ ràng cô phải dựa vào viện trợ của hắn để sống qua ngày. Nhưng nhìn biểu tình quật cường kia thập phần đáng yêu và khôi hài, còn người sắc bén không khỏi trở nên dịu dàng hơn. Tâm Nhu à, cô gái này là... Cô giới thiệu hai người với nhau. À, đây là bạn cùng phòng của em, tên là Đinh Vũ. Xin chào. Đinh Vũ mỉm cười thân thiện chào hỏi. Không nghĩ rằng tay vừa mới đưa ra, lập tức đã bị đối phương nắm chặt. Hân hạnh, tôi là Đường Thu Sinh 27 tuổi, có một nhà hàng, trước mắt đang định mở thêm chi nhánh ở Đài Bắc. Hắn ta nhiệt tình giới thiệu bản thân, đáy mắt nóng bỏng không một chút che giấu. Nhìn ánh mắt của Đường Thu Sinh cùng với bàn tay đang nắm chặt tay mình, tất cả đã nói lên một thông điệp, Đinh Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Đừng Tâm Nhu quay lại phòng bếp, không thèm đếm xỉa đến anh ba, thuận miệng cất tiếng nói. Xin phép, em phải vào bếp làm gà nướng nha. Đinh Vũ không kịp ngăn cô bỏ đi, lại không muốn cùng người đàn ông này ngồi chung một chỗ, đương nhiên chỉ có một con đường. Ngại quá, em cũng xin phép. Chỉ một nụ cười nhạt, nhưng cũng làm cho Đường Thu Sinh thần hồn điên đảo. Cô gái này xinh đẹp, cao gầy, đúng là mẫu người hắn thích. Đường Thu Sinh gặp được người trong mộng, không nhịn được ngây ngốc ngắm nhìn người ta. Đường tiên sinh à? Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Thu Sinh là được rồi. Có chuyện gì vậy, Đinh Vũ tiểu thư? Đinh Vũ vẫn duy trì bộ mặt tươi cười nói. Xin hãy buông tay ra. Lúc này, Đường Thu Sinh mới ý thức được mình vẫn nắm chặt tay người ta không buông. À, thật là xin lỗi, thật là xin lỗi. Đúng là anh em có khác, chẳng những thần kinh giống nhau mà cách nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.